Vũ nghịch càn khôn, chương 1809, quy tắc thân thể, gocchuyenaudio.com, tỉnh, Sở Nam, thật tốt quá, lúc này các loại thanh âm vang lên, trong nháy mắt Sở Nam mở mắt ra, không hẹn mà cùng hô lên, còn trong đôi mắt thiên tử lướt qua ánh sáng. Quả nhiên không hổ là đối thủ ta tuyển định, lại có thể tiếp nhận được kiếp nạn lớn như thế. Chẳng qua là tu vi tiểu tử này, không có chết hữu dụng. Đại trưởng lão cùng Dương động chủ đồng thời tán thưởng, vạn trận lão tổ bộ mặt ra thịt dãy rụa một trận không bình thường, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng đau buồn. Ta cũng biết tiểu tử này sẽ không chết đi như vậy, ban đầu tại sao là cái tiểu tử này tới cứu ta, tại sao? Đám người lôi nhụy thật tâm vui mừng, bởi vì nàng đơn thuần, thật lòng muốn Sở Nam sống, hắc sắc lão giả ánh mắt không hề khàn khàn nữa, đều là phát sáng, trong lòng hắn nhớ tới. Quy tắc thân thể, tuyệt đối quy tắc thân thể, sau này nếu là không có ngũ hành nguyên kiếp như vậy quy tắc công kích đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả, giống như là con kiến gãi ngứa cho voi, chẳng qua là không biết hắn là quy tắc thân thể, đối mặt pháp tắc công kích thì như thế nào. Quy tắc thân thể của hắn không tầm thường, cho dù phòng ngự không được cũng có thể. Lúc này bốn phương trận doanh cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn họ đều có được cố kỵ, mà Sở Nam không để ý đến đám người chung quanh, hắn đang suy tư thật sâu. Mới vừa rồi đó là mộng hay là thực? Sở Nam lập tức nhìn về phía đan điền, rồi sau đó, hắn thấy được không gian trong cơ thể, là bầu trời bao la tối tăm đồng thời thoáng hiện mặt trời mặt trăng và ngôi sao, cả vùng đất núi cây, đầm hỏa. Hết thảy cũng như đang ở trong mộng, đây chính là không gian trong cơ thể sao? Sở Nam tỉnh táo lại, vẫn là có chút không tin, đan điền mình sẽ biến thành cái bộ dáng này, nghĩ tới thủy tinh quan tài nói, giờ khắc này, Sở Nam rất muốn bắt một người cái vào không gian trong cơ thể mình, nhìn hắn trong không gian cơ thể của mình sẽ là cái dạng gì, trong không gian cơ thể của mình cùng người khác bất đồng như thế nào. Bất quá, đây Sở Nam cũng chỉ là nghĩ thử xem mà thôi. Sở Nam cũng đã nghĩ tới pháp cho thiên địa vạn vật vào, hắn cùng tiểu trận kề vai chiến đấu, cuối cùng ở vị trí trái tim phát hiện ra tiểu trận, hắn không có lập tức đem tiểu trận đưa vào trong không gian trong cơ thể, bởi vì đối với không gian trong cơ thể, Sở Nam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy không gian trong cơ thể có thể có cái nguy hại gì hay không, Sở Nam cũng không rõ ràng lắm, vạn nhất không gian trong cơ thể đối với loại hồn thể sinh vật này mà nói, đúng không gian chí mạng, Sở Nam vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho mình. Cho nên, vì bảo hiểm, Sở Nam làm trò mặt với mọi người, từ chỗ xương sườn lấy thiên lang hồn trong chữ vật thắt lưng ra, trong nháy mắt thiên lang hồn ra tới, liền học thiên long hồn, vuốt đuôi chủ nhân, vì chủ nhân giải quyết xong phiền toái, nhận được chủ nhân tưởng thưởng, thiên lang hồn vừa muốn lên tiếng, bỗng dưng ngừng miệng, bởi vì bị Sở Nam nuốt vào thân thể, ném tới không gian trong cơ thể. Chủ nhân, đây là nơi nào? Thiên lang hồn thấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao đồng thời tồn tại ở một cái bầu trời, cũng phát mộng rồi, Sở Nam bất kể thiên lang hồn trong lòng nghĩ như thế nào, chẳng qua là nhìn không gian trong cơ thể đối với thiên lang hồn có thương tổn hay không, thiên lang hồn có thể trong không gian trong người còn sống sót hay không. Bên kia, đại trưởng lão, Dương, gocchuyenaudio.com, động chủ ánh mắt cũng lóe ra vẻ kinh ngạc, chính là ánh mắt thiên tử cũng lần nữa hiện lên một luồng tinh mang, mà ánh sao bọn họ tất cả đều là bởi vì cái chữ vật kia. Chữ vật thắt lưng kia, vẫn không có hủy diệt, đại trưởng lão ánh mắt tương đối sắc bén, cái chữ vật thắt lưng kia nấp trong sở xương sườn nam, là một cái túi vô cùng bình thường, thế nhưng ở ngũ hành nguyên kiếp cùng lôi nguyên kiếp oanh kích vẫn hoàn hảo vô khuyết như vậy. Chẳng lẽ là do xương sườn? Mọi người cũng nhìn thấy Sở Nam đem chữ vật thắt lưng túi để vị trí kỳ quái, nhưng bọn họ lại một lần nữa hủy bỏ cái suy đoán này rồi, bởi vì xương sườn Sở Nam cũng có vết rách. Lúc này, Sở Nam ở trong mắt đám người đại trưởng lão, lại một lần nữa thần bí, bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới chữ vật thắt lưng có thể bị đả kích lần này không hủy, hoàn toàn là bởi vì tiểu hắc. Chỉ có trong lòng thiên tử phát lên nghi ngờ rồi, tại sao con thỏ kia từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Túi chữ vật thắt lưng hấp dẫn phần lớn mọi người chú ý, cho nên Dương động chủ nổi tâm tư, muốn đem chữ vật thắt lưng Sở Nam cướp đến tay, muốn nhìn một chút tại sao chữ vật thắt lưng bình thường mà không bị hủy như vậy. Đồng thời, ở đan điền Sở Nam, cũng chính là không gian trong cơ thể thiên lang hồn lấy lại tinh thần, chợt nó không khỏi mừng như điên, cất tiếng kêu. Đây là cái năng lượng gì? Ta cảm giác được hồn thể của ta rất nhanh trở nên mạnh mẽ, thật là mạnh. Sở Nam vừa quan sát trong chốc lát thấy thiên lang hồn không có cái gì khác thường, ngược lại hồn thể càng ngày càng đậm, đã nhanh tiếp cận với trạng thái chất lỏng, Sở Nam lúc này mới yên lòng lại, đem tiểu trận bỏ vào không gian trong cơ thể. Tiểu trận vào thể nội không gian, hồn thể liền tràn đầy tia sáng, sau đó tia sáng càng lúc càng nồng nặc, Sở Nam thấy thế, suy tư nói. Năng lượng kia rất có lợi, là cái năng lượng gì? Còn không đợi Sở Nam nghĩ tiếp, ba người Dương Động Chủ đã xuất thủ, bọn họ muốn cướp chữ vật thắt lưng, tự nhiên còn muốn cướp người. Cùng lúc đó, Hỏa tộc Hưng Thịnh đang muốn rời đi, lại thấy hỏa kiếp mưu đồ bức họa trên người Sở Nam, đột nhiên đại phóng tia sáng bao trùm bọn họ. Lại còn chưa chết, chết mà sống lại, Hưng Thịnh kinh hãi, sau đó giận dữ, gầm hét lên. Người nếu sống lại ta liền lại giết ngươi, hỏa kiếp toàn lực phủ xuống. Không chỉ có như thế, Hưng Thịnh vừa cùng trao đổi với bốn tộc trưởng, không đợi bọn hắn nói, Hưng Thịnh liền chủ động cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt, bốn tộc tộc trưởng mừng rỡ trong lòng, bởi vì cho dù Hưng Thịnh không cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ cũng muốn đem Sở Nam diệt trừ, nếu như Sở Nam vượt qua ngũ hành nguyên kiếp sống sót, hậu quả bọn họ cũng rất lớn. Kết quả là, ngũ hành nguyên kiếp lần nữa phủ xuống. Dương Động Chủ xuất thủ thấy ngũ hành nguyên kiếp rất là sừng sốt, cũng là cơ hội, đại trưởng lão cũng xuất thủ trước rồi, đúng lúc này tiên tử nói. Hiện tại ai muốn xuất thủ đối phó hắn, ta sẽ giết hắn. Thanh âm lạnh lùng truyền ra, hai phe nhân mã đại trưởng lão cùng Dương Động Chủ tất cả lui ra, lời tiên tử nói, bọn họ không dám bỏ qua, mà tiên tử sở dĩ làm như vậy, trừ bỏ muốn nhìn Sở Nam còn có thể làm cách gì ứng phó ra, còn muốn để cho đối thủ trò chơi trở nên mạnh hơn một chút, như vậy, đến lúc đó hắn có thể dễ dàng đột phá hơn, tiên tử tử. gocchuyenaudio.com, tin hắn không thể nào nuôi hổ gây họa được. Mà Sở Nam trong lòng cũng là vui mừng, đem chữ vật thắt lưng túi trực tiếp cho vào không gian trong cơ thể, đồng thời còn nhìn Lôi Ngụy hỏi. Còn có thể giáng xuống Lôi Nguyên kiếp sao? Cách chương.